Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, trang 467. Mọi người đều biết chính là Hàn gia cùng Khải Phong là có quan hệ. Hơn nữa năm đó Khải Phong thượng vị không thiếu dựa vào Hàn gia hỗ trợ, cho tới nay Hàn gia đều là Khải Phong kiên cố hậu thuẫn. Khải Phong nghĩ tới vô số người sẽ tại hội nghị phản bác hắn, chính là cố tình liền không có nghĩ tới phản bác hắn cư nhiên sẽ là Hàn gia người. Ở trước mắt bao người, Khải Phong ở ban đầu kinh hoàng lúc sau, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ thẹn quá thành giận cảm giác. Hắn nhìn Hàn gia người kia, trong ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một tia tức giận. Lại phát hiện đối phương chỉ là lão thần tự tại nhìn hắn, như thế nào? Như thế nào sẽ dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn? Khải Phong bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng, chung quanh từ vừa rồi bắt đầu cũng quá mức an tĩnh, không ai thấy hắn nói chuyện, thật giống như tất cả mọi người đã trước tiên đã biết chuyện này giống nhau. Khải Phong hậu chi hậu giác hướng tới chung quanh nhìn qua đi, trong mắt hắn lướt qua một cái cá nhân. Những người đó đều đang nhìn Khải Phong, chính là bọn họ trong ánh mắt đều mang theo một tia hài hước. Cái loại này ánh mắt thật giống như là đang nhìn một cái nhảy nhót vai hề. Khải Phong nhất hiểu loại này ánh mắt, bởi vì hắn trong ánh mắt liền thường xuyên không tự giác toát ra loại cảm giác này tới. Khải Phong không tự chủ được lui ra phía sau một bước, hắn bỗng nhiên không nghĩ lại đối mặt những người này, bởi vì này đó ngày thường lại quen thuộc bất quá người. Hiện tại ở trong mắt hắn mạc danh đều mang lên một tầng khủng bố mặt nạ, giống như là biến thành nào đó Khải Phong không quen biết quái vật. Này gian ngày xưa tràn ngập uy nghiêm văn phòng, hiện tại cũng tràn ngập một loại quỷ dị hơi thở. Khải Phong nuốt nước miếng, tránh đi vừa mới kia hai cái nghị viên đề ra vấn đề. Tan họp, thời gian đã qua đi nửa tháng. Khải Phong hiện tại còn nhớ rõ những cái đó các nghị viên từng cái rời đi khi Thác Luca trong cung trầm mặc cơ hồ hít thở không thông không khí. Còn có nào đó người rời đi khi đối hắn đầu tới ý vị thâm trường ánh mắt, những cái đó ánh mắt mặt sau đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Khải Phong không dám đi nghĩ lại, chính là lại không thể không tưởng, từ khi ngày đó lúc sau. Khải Phong vẫn luôn ý đồ làm chính mình một lần nữa lấy hết can đảm trở lại trong văn phòng cùng những người này mặt đối mặt, chính là sự thật là nửa tháng đi qua về sau, hắn như cũ còn một mình một người trốn ở chỗ này, đem bức màn đều kéo đến gắt gao, trừ bỏ bí thư ở ngoài ấy đều không thấy, nhất định là có người nào ở sau lưng hại ta. Khải Phong có chút tố chất thần kinh nghĩ đến vô mặt, hắn trong đầu liều mạng tưởng đem kết quả này ném cho vô mặt, chính là vô luận nghĩ như thế nào đây cũng là không có khả năng sự, rốt cuộc vô mặt hiện ở xa ở Thánh Lợi Văn Thành, căn bản không có biện pháp quyết định nơi này sự tình. Khải Phong trong lòng cũng đại khái biết này hẳn là các nghị viên thương lượng quyết định tốt, mà giống nhau xuất hiện loại tình huống này cơ bản đều đại biểu nghị viên bên trong có cái gì cộng đồng quyết định tốt sự tình. Chính mình đại khái là bị bọn họ vứt bỏ. Chính là vì cái gì bọn họ quyết định vứt bỏ chính mình? Vì cái gì đột nhiên không có bất luận cái gì thương lượng? Coi như chúng cho hắn nan kham, chẳng lẽ chính mình không có cách nào cho bọn hắn mang đến ích lợi sao? Chính là cho tới nay, hắn không phải giúp Hàn gia như vậy nhiều vội sao? Tựa như cái kia kêu Hàn Phương gia hỏa, nếu không phải Khải sức gió phủng hắn, chỉ bằng hắn cái kia bao cỏ đầu óc, Hàn mới có thể đủ tới hôm nay cái này hải cách đặc quốc nội mọi người đều biết trình độ. Bọn họ hẳn là vuốt chính mình lương tâm, hào hào suy nghĩ một chút, đến tột cùng là ai mới đem bọn họ phủng cho tới hôm nay cái này địa vị? Hắn đến tột cùng làm sai chỗ nào mới có thể làm những người này vứt bỏ hắn? Khải Phong mãn nhãn tơ máu nghĩ, hắn thần sắc có chút cuồng loạn. Từ từ, đúng rồi, là chuyện tranh. Khải Phong bỗng nhiên cả người một cái run run, nhất định là bởi vì đã không có chuyện tranh, hắn không có cách nào hoàn mỹ khống chế cục diện, mới có thể rơi vào như thế bị động bộ dáng, liền quái chuyện tranh. Khải Phong đột nhiên như là một lần nữa có động lực giống nhau. Lập tức bò lên, tìm được chính mình di động. Cấp xa ở Thánh Lợi Văn Thành Đỗ Thanh Lộ đã phát cái tin tức, từ hôm nay trở đi. Hắn muốn Đỗ Thanh Lộ càng thêm nỗ lực theo dõi Sở Đức ở biên cảnh nhất cử nhất động, Khải Phong phía. Trước đem chính mình thuộc hạ nhất tin được người đều phái đến Thánh Lợi Văn Thành. Liền vì có thể theo dõi trụ Sở Đức, bất quá. Như hắn sở liệu, Sở Đức lại mất tích thật lâu. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gửi thư lại đây án ở thật lâu trước kia chính là như thế. Chỉ cần Sở Đức muốn tránh, như vậy cơ hồ không ai có thể đủ tìm được hắn rơi xuống. Cho nên, Khải Phong hiện tại cùng Sở Đức chi gian dư lại duy nhất liên hệ cũng chỉ có cái này tin, cái. Này tin, hiện tại thành Khải Phong cứu mạng rơm rạ, Khải Phong hắn sẽ không suy xét chính mình đến tột cùng. Làm sai cái gì, cũng sẽ không từ căn bản chỗ suy nghĩ chuyện này đến tột cùng giải quyết như thế nào, hắn chỉ biết. Cảm thấy chính mình đối Sở Đức khống chế không đủ nhiều mà thôi. Chỉ biết hận người khác không hiểu được thông cảm hắn, còn sẽ cảm thấy chính mình bị quá nhiều người phản bội. Gần nhất Sở Đức gửi thư tần suất càng ngày càng cao, này vốn dĩ hẳn là một chuyện tốt, nhưng là đối với Khải Phong tới nói, cũng muốn gặp phải một cái đau đầu tình huống, Khải Phong ở chính mình trên kệ sách tìm. Từ phía trên bắt lấy tới một cái đóng gói thực kín mít folder. Thật cẩn thận mở ra sau, từ bên trong rút ra một phong thơ. Từng phong ra thoạt nhìn có năm đầu tin, chữ hàng hiện tại nhưng không nhiều lắm a, một chương mới tinh giấy viết thư bị phô khai. Khải Phong nhìn tin, từ lão giấy viết thư mặt trên tùy ý trích sau vài đoạn. Cũng viết đi lên, cơ giáp là chiến đấu giả cái thứ hai thân thể. Ở trong chiến đấu, muốn thói quen cùng cơ giáp kề vai chiến đấu. Thường thường ở chiến đấu nguy hiểm nhất thời điểm, người có thể tin cậy duy nhất chiến hữu, chính là người thao túng cơ giáp. Khải Phong ghé vào trên bàn tỉ mỉ đem mấy thứ này đều viết xong. Sau đó chụp bức ảnh lại truyền cho Đỗ Thanh Lộ, làm xong này hết thảy sau. Khải Phong thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.